Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, đa tạ Tô Đồng tiên sinh đại ân. Thiên Điểu Tông bên trong, một đạo linh lực cường đại hướng về phía chân trời phụ cận tông môn, lúc này cũng là phát giác ra khí tức này là thần phách cảnh. Hừm, là thần phách cảnh. Một cái tông môn, một vị lão nhân cùng một vị trẻ tuổi lúc này cũng là nhìn về phía Thiên Điểu Tông, nói ra: cái hướng kia là Thiên Điểu Tông đi. Không sai, là Thiên Điểu Tông. Khặc khặc, kia phù linh nhiều năm như vậy, rốt cục thì bước chân vào thần phách cảnh sao? Một cái khác tông môn, lượng người đàn ông tuổi trung niên cũng là nhìn về phía Thiên Điểu Tông. Cùng lúc đó, rất nhiều tông môn cũng đều là vào lúc này nhìn về phía Thiên Điểu Tông. Những tông môn này thực lực đều không cao lắm, bất quá có chút trong tông môn đều có thần phách cảnh cường giả tồn tại, mà lúc này Thiên Điểu Tông cũng là phi thường khiếp sợ. Đây, chấm ngoặc kép, mấy vị trưởng lão cảm giác đến đây cổ khí tức cường đại cũng là sửng sờ. Khí tức này là thần phách cảnh cường giả khí tức. Đại trưởng lão khiếp sợ nhìn đến kia một đạo trùng thiên linh lực. Thực lực của các nàng không mạnh, nhưng sống thời gian lâu như vậy, cũng coi là kiến thức rộng. Đây thần phách cảnh khí tức cho các nàng như thế uy áp, các nàng vẫn là có thể cảm giác được. Khí tức này là Tô Đồng sao? Nhị trưởng lão lúc này cũng là nghi ngờ hỏi. Cường đại như vậy khí tức, tại Thiên Điểu Tông bên trong, ngoại trừ yêu thú thiên điểu ra, cũng chỉ có Tô Đồng rồi. Không phải, khí tức này không phải Tô Đồng. Đây là tiểu sư muội khí tức. Lúc này, Từ Hàm Chi lắc lắc đầu nói ra. Nàng có chút khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng. Bởi vì thường xuyên cùng Phù Nhược Linh chung một chỗ tu luyện, cho nên Từ Hàm Chi đối với Phù Nhược Linh khí tức cũng là phi thường lý giải. Tuy rằng khí tức này uy áp rất mạnh, để cho Từ Hàm Chi đều có điểm không thở nổi, nhưng mà nàng vẫn có thể cảm giác đến đó là Phù Nhược Linh khí tức. Cái gì? Nghe thấy Từ Hàm Chi mà nói, kia Hạ Thạch cũng là sửng sờ, sau đó có chút khó có thể tiếp nhận nói ra: đại sư tỷ, người có thể không nên đùa. Người nói là Nhược Linh bước chân vào thần phách cảnh. Lúc này Hạ Thạch vẻ mặt không thể tin được, Phù Nhược Linh thực lực nếu quả như thật bước chân vào thần phách cảnh, vậy sau này hắn khởi không phải là không có tư cách đuổi nữa cầu Phù Nhược Linh sao? Hiện tại thực lực của hai người tuy rằng chênh lệch có một chút, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng nếu lúc này Phù Nhược Linh thật bước vào thần phách cảnh mà nói, kia một đạo này khoảng cách, khả năng Hạ Thạch cả đời đều không cách nào nhảy tới. Không sai, đó là Nhược Linh khí tức, nàng rốt cuộc làm được. Lúc này trả lời Hạ Thạch là Phù Linh, đối với nữ nhi mình khí tức, Phù Linh là rõ ràng nhất. Hơn nữa Phù Linh còn ở đây trong hơi thở cảm thấy càng thêm quen thuộc đồ vật, đó chính là trượng phu của nàng, Phù Tinh khí tức. Người thấy được sao? Nữ nhi của chúng ta làm được, nàng thật đã bước vào thần phách cảnh. Dùng ngươi lưu cho nàng linh lực bước vào thần phách cảnh bên trong, người cũng có thể không cần lo lắng Thiên Điểu Tông an nguy. Có ta, nếu có Linh, Thiên Điểu Tông có thể hoàn toàn đặt chân. Phù Linh lúc này cũng là hỉ cực nhi khấp. Đã nhiều năm như vậy, nàng chờ đợi một khắc này, chờ đợi rồi nhiều năm như vậy, vào hôm nay rốt cục thì thuận lợi xuất hiện. Hậu sơn bên trong, cảm giác đến khổng lồ như thế khí tức, kia buồn ngủ yêu thú thiên điểu lúc này cũng là cưỡng ép giữ vững tinh thần đến. Đến lúc cảm ứng được kia linh lực khí tức quen thuộc, nhất thời ánh mắt toát ra vui vẻ quang mang. Thành công! Ha ha ha ha! Lão gia hỏa, Phù Nhược Linh thành công! Thiên Điểu Tông, về sau cũng không cần ta đây lão gia hỏa đến bảo vệ. Thiên Điểu lúc này cũng là đối với thiên không nói ra. Tại khóe mắt của hắn, có một giọt nước mắt lăn xuống. Mà lúc này, hắn cũng là muốn khởi một cái kia thiếu niên. Đa tạ ngươi! ta đại biểu phù nhược linh, đại biểu phù tinh, đại biểu thiên điểu tông. Cảm ơn ngươi. Thiên điểu nỉ non một tiếng. Mà lúc này phù nhược linh trong phòng trùng kích thần phách cảnh sau khi thành công, phù nhược linh cũng là từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Cùng Tô Đồng tưởng tượng không sai biệt lắm. Lúc này phù nhược linh đã là thần phách cảnh nhị phẩm thực lực. Không tệ, thành công. Còn dư lại linh lực chậm rãi luyện hóa, có thể để cho ngươi căn cơ càng thêm vững chắc. Không nên gấp gáp tu luyện, chờ thích ứng đây lực lượng khổng lồ sau đó tu luyện lại. Tô Đồng lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Đột nhiên này tăng trưởng thực lực, mặc dù có đan dược phụ trợ, cũng là có thể để cho phù nhược linh không làm thương hại căn cơ. Nhưng nếu là có thể tăng cường tu luyện linh lực này, cũng có thể có tốt hơn căn cơ. Vâng, ta biết, bất quá, người có thể hay không quay đầu đi. Từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài phù nhược linh, lúc này cũng là có chút xấu hổ. Ngược lại đều nhìn rồi. Được rồi. Tô Đồng nhìn đến mặt trực tiếp xoát một hồi liền đỏ cả phù nhược linh. Lúc này vừa xoay người, nhìn về phía nó hắn địa phương. Sau lưng truyền đến xoẹt xoẹt mặc quần áo âm thanh. Chỉ chốc lát sau, phù nhược linh âm thanh mới truyền ra. Được rồi, hiện tại cảm giác như thế. Tô Đồng trực tiếp hỏi nói. Đột nhiên từ linh hư cảnh thực lực tăng lên tới thần phách cảnh, bao nhiêu là sẽ có chút không quá thích ứng. Cảm giác không thật là tốt khống chế trong thân thể ta linh lực. Phù nhược linh cảm thụ một hồi mới lên tiếng. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hừm, điều này cần thời gian mấy ngày thích ứng một chút. Mấy ngày nay ta có thể khi ngươi bồi luyện. Tô Đồng lúc này cũng là chuẩn bị đem phù nhược linh bồi dưỡng, cho nên cũng không có trực tiếp mặc kệ. Thần phách cảnh tại đây trung vực cũng coi là trên trung bình thực lực. Có loại này người giúp, Tô Đồng còn là phi thường tình nguyện giúp. Đa tạ, đại ân đại đức, tiểu nữ không bao giờ quên. Nghe xong Tô Đồng mà nói, phù nhược linh liền vội vàng nói. Phía sau còn tại tâm lý bổ sung một câu. Nếu là ngươi nguyện ý, lấy thân lẫn nhau hứa đâu có thể. Chỉ là một câu nói này, nàng thủy chung là không có có ý nói ra. Đến lúc đó cổ mộ coi như nhờ ngươi. Tô Đồng cười một tiếng nói. Đây cổ mộ một nhóm, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ tại cạnh mình thực lực. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Cường giả Tô Đồng không lo lắng, chỉ là không muốn lãng khó khăn đi đối phó một ít tiểu nhân vật. Tô Đồng khinh thường, bọn hắn cũng không xứng Tô Đồng xuất thủ. Không thành vấn đề. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, phù nhược linh không chút do dự nào chính là đáp ứng. Tô Đồng khẽ gật đầu, mở miệng nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Mẫu thân ngươi chờ ở bên ngoài rồi rất lâu rồi. Nếu không đi ra, sợ rằng sẽ cho là chúng ta chuyện gì xảy ra. À, ừ, hảo. Nghe xong Tô Đồng mà nói, phù nhược linh sắc mặt lần nữa hồng hồng. Hiển nhiên là còn có một ít mắc cỡ. Mặc dù không có phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ, nhưng cũng không phải cái gì cũng không có phát sinh nha. Sau đó chính là đi theo Tô Đồng cùng nhau tiếp tục đi ra khỏi phòng. Nhìn đến phù nhược linh cùng Tô Đồng cùng đi ra khỏi đến kia, phù linh và người khác vốn là sững sờ, sau đó chính là kịp phản ứng. Thành công. Phù linh nhìn về phía nữ nhi vội vàng hỏi. Mà phù nhược linh cũng là gật đầu lia lịa. Hảo hảo hảo. Liên tục ba chữ hảo biểu đạt phù linh tâm tình của giờ khắc này. Sau đó phù linh nhìn về phía Tô Đồng, trực tiếp quỳ xuống. Đa tạ Tô Đồng tiên sinh đại ân. Tác giả để lời nói với người xa lạ, đề cử một bản bằng hữu sách mới. Ta có tối cường liếm cẩu hệ thống, không tồi đô thị sách mới, rất đáng giá vừa nhìn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.